Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Nhân Yêu Nghiệt. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 198 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Ly Dương đã đi vào chiến trường và lúc này thì đang đến khám phá cái công huân các. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi những tập truyện tiếp theo ngay bây giờ. Các bạn nghe truyện thể cũng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện, like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa. Và đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo mới nhất về các bộ truyện. Và bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 198 có tựa đề Công Huân Các. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Phi Dương nhìn đoán màn sáng thứ nhất tên là Công Huân Vũ Kỹ. Vũ kỹ ở phía trên chỉ là phải có đến mấy chục loại. Từ hoàng giai thấp nhất đến thiên giai tối cao, cần cái gì cũng đều có. Đương nhiên, muốn đạt được những vũ kỹ này, cần phải có điểm công lao tương ứng đến đổi. Một bản hoàng giai sơ phẩm cấp thấp nhất cần có 5 điểm công huân, đắt nhất là thiên giai vũ kỹ thì phải cần đến 10.000 điểm. Vân Phi Dương tuy rằng hoàn toàn không biết gì cả, thế nhưng vẫn có thể phán đoán. Cái gọi là điểm công lao hẳn chính là công huân bài của mình mang. Vị tiểu hữu này. Nhưng vào lúc này, một lão già mặt mũi hiền lành ở trên quầy hướng dẫn vẫy tay, cười nói. Là lần đầu tiên tới vực ngoại chiến trường, có đúng hay không? Không sai. Vân Phi Dương đáp. Lão già xuất ra một quyển sách, đặt lên bàn. Đây chính là sổ tay vực ngoại chiến trường, phía trên ghi chép quy tắc. Phi thường là hữu dụng đối với một tần thủ. Thật sao? Vân Phi Dương đi tới, đưa tay muốn cầm lên. Lão già vội vàng kéo sổ tay qua, duỗi ra một ngón tay, nói. Cái này cần một điểm công lao đến để đổi. Làm sao đổi? Vân Phi Dương dò hỏi. Lão già xuất ra một la bàn. Đưa công huân bài của người thả lên trên đây. Vân Phi Dương để làm theo. Thả công huân lên, chỉ thấy lưu quang lấp lóe, 10 điểm phía trên còn lại có 9 điểm. Lão già đưa công huân bài và sổ tay vực ngoại chiến trường giao cho Vân Phi Dương, sau nói. Tiểu hữu, thu được đủ điểm công huân có thể là tìm lão phù để mà đổi lấy đồ vật người muốn. Vân Phi Dương cất kỹ hai vật, quay người đi đến phòng nghỉ ở đại sảnh, bắt đầu cẩn thận đọc sổ tay vực ngoại chiến trường. Tờ thứ nhất là thư tịch hướng dẫn tra cứu. Lúc này, hắn dựa theo hướng dẫn tra cứu, lật đến giới thiệu điểm công lao. Quả nhiên là như hắn đoán, thu được công huân bài chính là điểm công lao. Võ giả cầm công huân bài căn cứ theo trận pháp, thôi toán cảnh giới của võ giả để mà tính toán điểm công lao. Tố thể kỳ, thối cốt kỳ, luyện tâm kỳ, phá toái đại viên mãn, 4 cái cấp bậc, phân biệt là 1 điểm. 2 điểm, 3 điểm cùng với 4 điểm. Chân lòng kỳ, khai khiếu kỳ, phân nguyên kỳ, hư không đại viện mãn 4 cấp bậc, phân biệt là 5, 6, 7 và 8 điểm. Khuy thiên kỳ, quy tông kỳ, niết bàn kỳ, hóa thần đại viện mãn 4 cấp bậc, phân biệt là 9, 10, 11 cùng với 12 điểm. Phía trên công huân bài của ta là 10 điểm. Xem ra, trận pháp dựa theo thực lực quy tông kỳ của ta mà định ra. Vân Phi Dương nói thầm. Đằng sau ghi chép trí tôn cảnh rất rõ ràng. Võ giả đạt tới cấp độ này, điệp công lao ban đầu đã là cách xa hóa thần cảnh. Tỉ như là trí tôn sơ kỳ có 20 điểm, trung kỳ, hậu kỳ và trí tôn đại viên mãn theo thứ tự sẽ là 40, 60 và 100 điểm. Thiên tôn sẽ càng cao hơn. Thiên tôn sơ kỳ 500 điểm, trung kỳ 1.000 điểm, thiên tôn hậu kỳ tới 2.000 điểm. Thiên tội đạn vị mãn chính là 5.000 điểm. Nếu như giết chết hai thiên tôn đại viên mãn, thì có thể là trực tiếp đổi lấy một bản thiên giai vũ kỹ rồi. Không được, độ khó thật là quá lớn. Vân Phi Dương lắc đầu. Thiên tôn đại viên mãn đối ứng với đỉnh phòng chiến thần, muốn giết chết là không có khả năng. Xem hết phần giới thiệu công huân, Vân Phi Dương tiếp tục lật xem, rốt cuộc minh bạch, nếu như lượng giới khai chiến, sẽ xuất hiện hai khu vực ban đầu. Một là Cuồng Sát Thành, hai là Thiên Hùng Thành. Hai thành trì do lưỡng giới phân biệt trường khống, chính là đại bản doanh võ giả tụ tập để mà đổi lấy tích phần. địch nhân không cách nào có thể tiến vào được. Thủ Công Huân cần phải ra khỏi thành, tiến về sinh tử chiến trường chém giết địch nhân, từ đó thu được công huân bài, kiếm điểm công lao. Đương nhiên, điểm công lao thu được có quy định vô cùng là nghiêm ngặt, người cảnh giới quá cao tùy ý cướp giết những võ giả hạ cấp thì không cách nào có thể thu được. Thế như cường giả chí tôn muốn đạt được điểm tích phần phải đoạt từ trong tay của hóa thần cảnh trở lên, mà đoạt một khuy thiên kỳ thì chỉ có một điểm. Muốn đạt được điểm công lao bình thường nhất định là phải cùng một đại cảnh giới hoặc là những cường giả cao hơn mình. Hạ cấp võ giả không thể nào nhận được loại hạn chế này, chỉ cần là cướp được công huân bài, tích phần phía trên đều sẽ thuộc về mình. Nói Vân Phi Dương, hắn tiến vào trận pháp bị phán định là quy tông kỳ tầng 9, cho 10 điểm tích lũy, thu hoạch được công huân, chỉ có thể tìm hư không cảnh trở lên. Nếu như đi tìm võ giả phá toái cảnh, giết nhiều cũng không có cho một điểm công huân. Trần Vũ Thần Vực chế định ra quy tắc, tránh bớt một số võ giả muốn đầu cơ trục lợi, chuyên môn tìm giết những võ giả hạ cấp. Chính là có quy định đẳng cấp này hạn chế, võ giả muốn đạt được 10.000 điểm công lao để mà đổi lấy thiên giai vũ khí khó khăn vô cùng. Đương nhiên, không phải là không có người hoàn thành. Mỗi lần giới chiến, chắc chắn là sẽ có mấy võ giả thực lực cường hãn liên tục chém giết, kiếm đủ 10.000 điểm công huân để mà đổi lấy thiên giai vũ khí. Ta không có năng lực giết cường giả thiên tôn cấp, xem ra chỉ có thể ra tay từ hóa thần cảnh và chí tôn hai cảnh giới này thôi. Vân Phi Dương lẩm bẩm, giết một chí tôn sơ kỳ cho 20 điểm, thu 10.000 điểm tích lũy, cũng chính là giết chết 500 tên mà thôi. 500 tên mà thôi sao? Nếu như bị võ giả lưỡng giới nghe được, khẳng định là sẽ trực tiếp thổ huyết. Dù sao, chí tôn tham chiến lần này cộng lại cũng không có đủ 500 người. Soạt, Vân Phi Dương thu hồi sổ tay vực ngoại chiến trường, sau đó thì bắt đầu dò xét màn sáng. Màn sáng thứ hai là công huân đan dược, không khác gì nhiều công huân vũ khí. Thiên địa huyền hoàng, bốn loại đan dược, cái gì cần cũng đều có. Khác biệt chính là, đan dược tương đối là rẻ hơn vũ khí một chút, thì như thiên giai đan dược đắt nhất cũng mới khoảng 5.000 điểm công huân. Phía trên đan dược cũng không có gì đặc sắc, đổi hay không cũng là không quan trọng. Vân Phi Dương đưa ánh mắt nhìn về phía màn sáng thứ ba. Màn sáng thứ ba thì thoải mái. Phía trên thuần một sắc là binh khí, thấp từ hoàng giai, cao thì đến thiên giai cao phẩm, mà điểm công lao ngang hàng với vũ khí, vũ kỹ. Vũ khí cùng với binh khí rất là trọng yếu đối với một võ giả, cho nên muốn đổi thì cũng phải đổi hai loại. Vân Phi Dương thầm nghĩ, tiếp tục xem. Màn sáng có công huân dược tài, có công huân đồ phòng ngự, thậm chí còn có cả công huân thuộc tính. Phía trên công huân thuộc tính liệt kê đều là một số thiên địa thuộc tính vô cùng là hiếm thấy. Tỷ như minh hỏa, tỷ như nham thổ, đấy tỷ như tử lôi. Đương nhiên, điểm công lao cần thiết phi thường là cao. Tỷ như tử lôi, lôi hệ thuộc tính hiếm thấy, tích phần hoán đổi cần tới 5.000 điểm, tương đương với giá cả nửa thiên giai vũ khí, binh khí. Vân Phi Dương cảm khái. Ây da, công huân các này thật đúng là một đại bảo khố, thứ gì cần cũng đều có. Hắn lần nữa nhìn về phía một màn sáng khác, mà đó là công huân kỳ thạch, liệt kê đều là những khoáng thạch phi thường hiếm thấy. Vân Phi Dương xem từng cái, ánh mắt khóa chặt ở trên quá hư thần thạch, trên mặt hiện ra vẻ phấn khởi. Thái hư bạch kim chiến giáp, do quá hư thần thạch chế tạo thành, có khối đá này thì có thể tu sửa khôi phục lại phong thái của thần khí năm xưa. Khó trách Vân Phi Dương nhìn thấy quá hư thần thạch sẽ biểu hiện ra vẻ phấn khởi như vậy. Bất quá, điệp công lao vật này là 3.000. 3.000 cũng không nhiều. Vân Phi Dương nắm chặt quyền. Đồ vật thứ nhất ta cần đổi, chính là nó. Sau đó, quay người rời khỏi công huân các, bước ra phía bên ngoài cuồng sát thành. Tính toán một bên tìm kiếm tông chủ, một bên thì giết võ giả linh phụ giới để mà kiếm điểm công lao. Vân Phi Dương hắn lại không chết sao? Làm sao có thể như vậy? Không phải là hắn chết trong tay của Dạ Minh Huy một năm trước rồi sao? Bên trong Thiên Đồng Thành, lực đoạt giả đến từ linh phụ giới nhận được tin tức Vân Phi Dương tiến vào vực ngoại chiến trường thì nhất thời như ong vỡ tổ. Phải biết, năm đó ở trong vũ trụ, Bọn họ thông qua màn sáng chiến thuyền tận mắt trông thấy Dạ Minh Huy lấy thực lực kinh khủng mà sát Vân Phi Sương. Thế nhưng ngày hôm nay tại sao lại còn sống? Không không, tin tức này đến từ tiểu thần giới, chắc chắn 100%. Một võ giả khẳng định. Ây dạ, ngọa tào, thật đúng là gặp quỷ. Rất nhiều võ giả vẫn là có chút không tin. Liên minh vừa mới phát ra tin tức đã trải qua chứng thực. Vân Phi Sương còn sống, đồng thời tiến nhập vào phương ngoại chiến trường. Chỉ nã lúc trước vẫn còn hiệu lực. Bắt hắn thì có thể đạt được 5.000 vạn linh thạch tiền thưởng. Võ giả mới từ linh vụ giới đến nói. tính cả 2.000 vạn của giới chủ, trên thân của tên này tổng cộng là 7.000 vạn linh thạch. Lão tử có động lực rồi. Những võ giả khác cũng là ma quyền sát trường. Bất quá, có võ giả thì lại lo lắng. Tiểu tử kia năm đó giết không ít lực đoạt giả trí tôn. Chúng ta muốn kiếm tiền thưởng này sợ rằng là rất khó. Câu nói này không thể nào nghi ngờ là tưới một chậu nước lạnh cho đám võ giả đang vô cùng hưng phấn kìa. Bọn họ lập tức tỉnh táo. Không, không sai. Tiểu tử này đúng là có chút lợi hại. Xoa xoa. Đột nhiên, trên không bay tới mười mấy tên cường giả, phát ra khí tức đều là chí tôn cấp. Có người lắc đầu nói. Những cường giả chí tôn này nhận được tin tức, tiến về sinh tử chiến trường để mà tìm kiếm Vân Phi Dương đó. Chúng ta tu vi thấp như vậy, đừng có hy vọng bắt Vân Phi Dương. An tâm mà, thu điểm công lao thôi. Đội địa giai vũ khí cũng là đã thỏa mãn rồi. Không sai. Mọi người cũng bày tỏ sự đồng ý. Ha ha ha, thực lực trình thể võ giả tiểu thần giới quá yếu, thu công huân dễ như là trở bàn tay. Có người cười nói. Đúng, đúng như vậy. Trong hạp cốc có mấy võ giả tiểu thần giới, phần lớn bọn nọ đều đã bị thương, không bằng là chúng ta liên thủ lại giải quyết tên khó chơi kia, sau đó thì chia đều công huân. Con mẹ nó, tên kia thật là có chút khó giải quyết, rõ ràng chỉ là quy tông kỳ tầng 2, lại không kém chí tôn sơ kỳ. Sợ, sợ cái cọng lông, hắn đã thủ mấy tháng rồi, thế lực khẳng định là đã tiêu hao nghiêm trọng, tất cả chúng ta đồng thời xông lên, nhất định là có thể giải quyết hắn. Tốt tốt, mọi người cùng nhau tới. Lúc này, mấy chục tên hóa thần cảnh linh vũ giới bay ra nhắm về hướng huyết chiến hạp cốc. Địa hình cực kỳ là phức tạp, phía ngoài nghìn dặm Thiên Hùng Thành. Trừ bỏ phạm vi trăm dặm quanh Cuồng Sắt Thành và Thiên Hùng Thành, khu vực còn lại đều là sinh tử chiến trường. Cho nên, võ giả rời thành trì trăm dặm, sống hay chết, chỉ có thể nhìn thực lực của chính mình. Phần phi sương một đường phi hành, rất nhanh thì thoát ly khu vực an toàn Cuồng Sắt Thành, chính thức tiến vào sinh tử chiến trường. Thế nhưng, nhất cử nhất động của hắn lại bị hình ảnh trận pháp truyền đến tiểu thần giới. Ha ha ha, tên này đi ra ngoài rồi, tốt nhất là lập tức gặp phải cường giả của linh vũ giới, một hiệp liền bị giết. Võ giả của tiểu thần giới nguyền rùa, khoan hãy nói, nguyền rùa thật linh. Phần phi sương mới vừa ra khỏi khu vực an toàn không bao lâu thì đã gặp được mấy tên võ giả linh vũ giới tại một khu vực nào đó. Thực lực của bọn hắn coi như là cũng tạm được. Hai hóa thần cảnh khuy thiên kỳ, ba hư không cảnh đại viên mãn. Giờ phút này, đang vây lấy một võ giả tiểu thần giới, đạt tới phân nguyên kỳ. Xác thực mà nói, năm người này đang là trêu đùa võ giả tiểu thần giới kia. Dù sao, thực lực bất cứ người nào cũng đều có thể nhẹ nhõm bóp chết phân nguyên kỳ. Đại ca, lại tới một tên võ giả tiểu thần giới. Võ giả đứng cạnh không có động thủ phát hiện ra Vân Phi Dương, trên mặt hiện ra một nụ cười âm u. Tên võ giả bị vây kia nhìn về phía Vân Phi Dương, đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo thì phát ra hận ý thật sâu. Hắn đến từ một trận nhất lưu gia tộc nào đó của tiểu thần giới. Mấy tháng trước, theo cao thủ gia tộc tiến vào vực ngoại chiến trường, cho đến ngày hôm nay, toàn bộ tộc nhân bị giết, chỉ còn hắn một người còn sống, mãi thầy đều là vì gia họa này. Vân Phi Dương đi tới, quét mắt một vòng năm tên võ giả linh vũ giới, trong ánh mắt bộc lộ ra vẻ khinh thường. Móa, đây là cái ánh mắt gì vậy? Võ giả nói chuyện lúc trước, nhất thời giận dữ. Hắn bước ra một bước, nương quyền đánh tới, ngưng tụ ra mấy trăm trạm chân lâm lực. Bành, một quyền liền đánh vào trước ngực Vân Phi Dương. thanh âm cốt cách đứt gãy truyền tới. Người phó giả kia thống khổ kêu lên thảm, xương cốt nắm tay phải đã triệt để tan vỡ. Ngoà tạo, tình huống là như thế nào vậy? Võ giả Tiểu Thần Sớ ngạc nhiên. Bọn họ sẽ không nghĩ tới, lấy thực lực của Vân Phi Sương bây giờ, coi như không có động thủ, để mặc cho hư không cảnh đại viên mãn tấn công, cũng là có thể đánh chết đối phương. Đại ca, có người ngưng trọng nói, tiểu tử này thật là có chút cứng rắn. Võ giả Khuy Thiên Kỳ được xưng là đại ca kia lạnh lùng lên tiếng, cùng nhau động thủ giết chết hắn. Xoạt xoạt, cả bốn người cùng nhau xuất quyền thi triển vũ kỹ. Vân Phi Dương đứng tại chỗ không có xuất thủ, ánh mắt lạnh lẽo phát ra khí tức âm trầm. Phốc phốc, hai hư không cảnh đại viên mãn phun máu mà ngã xuống, khí tuyệt thần vòng. Đánh chết đối phương không có phải là biểu hiện cường giả cần phải có, một ánh mắt chừng chết người mới thực sự là ngu bức. Mà thấy hai đồng bạn của mình thổ huyết chết, tên đại ca và một tên võ giả hóa thần cảnh khác ngừng bước, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn là chí tôn sao? Một võ giả hoảng sợ, có thể sử dụng ánh mắt mà sát hư không cảnh đại viên mãn, chỉ có chí tôn mới có thể làm được. Thành âm thông qua hình ảnh trận pháp truyền lại tiểu thần giới, võ giả nghe được câu này, thần sắc ngốc trệ. Nói đùa sao? Vân vì dường hắn mà là chí tôn. Thì bọn họ rất không tình nguyện tin tưởng. Thế nhưng hai võ giả linh phủ giới biểu hiện ra cực độ hoảng sợ, vô cùng là chân thật. Không có khả năng, thiên tài thi đấu, hắn mới bước vào Trần Long Kỳ, ngắn ngủi 2 năm, thế nào đột phá đến chí tôn được? Có người sụp đổ nói. Thế nhưng vào lúc này, vào người thông qua màn sáng, nhìn thấy Vân Vi Sương nhẹ nhàng giơ tay, âm thanh lạnh lùng nói. Chết đi. Trong hình ảnh màn sáng, hai tên võ giả hóa thần cảnh như là tiếp nhận một loại lực lượng kinh khủng nào đó oanh kích, hóa thành huyết vụ tại chỗ. Trời đất, mọi người trừng to hai mắt. Hai võ giả hóa thần cảnh phải mà dễ dàng bị hắn miểu sát, chẳng lẽ thực lực của hắn thật sự là đã đến chí tôn sao? Có người vỗ trán nói, ây da, tiểu tử này đã có thể giết chết con cháu giới chủ linh vũ giới, thực lực khẳng định là không kém gì hóa thần cảnh đại viên mãn à? Đúng như vậy. Rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì quá hận Vân Phi Dương, ngóng trông hắn chết, cho nên xem nhẹ sự việc Vân Phi Dương giết chết con cháu của giới chủ. Mau nhìn xem. Đột nhiên có người hô. Mọi người vội vàng nhìn lại, thấy phía trên chỗ khu vực Vân Phi Dương, mấy chục đạo lưu quang cực tốc bay tới. Thì bọn họ không cách nào từ màn sáng cảm nhận được khí thế cảnh giới, thế nhưng theo tốc độ cực kỳ nhanh chóng kia, rõ ràng tất cả đều là chí tôn. Vân Phi Dương nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn về phía mười mấy tên chí tôn bay tới, cười. Tốt, đến rất nhiều điểm công lao. 20 tên chí tôn đang cực tốc bay tới, bên trong có lực đoàn giả, cũng có võ giả của linh vũ giới. Bọn họ tiến vào vực ngoại chiến trường, một mực không có xuất thủ. Dù sao, tiểu thần giới phái ra cường giả, cũng không có hành động. Lượng giới, cái loại chiến này, căn cứ theo quy định bất thành văn, thường thường đều là võ giả đẳng cấp thấp chém giết. Lực lượng đỉnh phong sẽ không có dễ dàng xuất thủ. Nếu như quả thật đến một số lớn chí tôn, thậm chí người càng cao cường hơn xuất chiến, cũng quyết phân ra thắng thua, thì đó chính là trận chiến cuối cùng. Vực ngoại chiến trường giới trước. Lần trước, từ giới hỗn chiến, thời khắc cuối cùng, chí tôn các phương, thậm chí là tiền tôn ra sân, số lượng tới vài trăm. Lần này, 20 chí tôn linh vũ giới xuất động, khẳng định là không phải khởi xướng trận chiến cuối cùng, mà chính là vì muốn bắt Vân Phi Dương. Dù sao, thì này có tiền thưởng lên tới 7.000 vạn linh thạch. Đây chính là một túi tiền nhỏ. Đứng ở nơi đó, người ta nhìn một chút thôi đã là không có nhịn được mà muốn nhào tới. Trời đất, nhiều chí tôn đến như vậy. Võ giả tiểu thần giới trừng to mắt. Cố lực lượng này nếu như mà phóng tới cuồng sát thành, đứng ở tại khu vực an toàn bên ngoài, võ giả phường này khẳng định là chỉ có thể rút vào trong thành, không có dám bước ra. Giới chiến mở ra mới có bao nhiêu ngày, tại sao linh phủ giới đã lại xuất động nhiều chí tôn đến như vậy rồi? Chẳng lẽ là muốn phát động trận chiến cuối cùng rồi? Có người nói, không đúng. Một võ giả cả kinh hồ, phường vị của bọn họ bay tới, rồi giống như là khu vực Vân Phi Dương. Chẳng lẽ Các chí tôn linh phụ giới đã phát hiện ra Vân Phi Dương, muốn báo thù cho con cháu của giới chủ sao? Nhất định là như vậy. Ha ha ha, kinh động đến 20 chí tôn, thế kia chết cũng là lưu truyền thiên cổ. Võ giả tiểu thần giới nghe vậy, nhao nhao cười rộ lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, linh phụ giới xuất động nhiều chí tôn như vậy, thật sự là cho hắn mặt mũi. Tiểu thần chủ ngồi ở trên bảo tọa, hai tay chụp lại cùng một chỗ, lạnh lùng nói. Tiểu tử, người chết chắc rồi. Hắn hận không thể nào lập tức để cho Vân Phi Dương chết. 20 chí tôn sao? Vân huynh đệ có thể chịu được sao? Trầm Luận Phong nhìn màn sáng, trên mặt cũng hiện ra vẻ lo lắng. Tiểu thần giới có ánh sáng. Màn hình có thể là tùy thời quan sát vực ngoại chiến trường. Linh phụ giới đồng dạng cũng như vậy. Giờ phút này, võ giả bên trong nhìn chằm chằm 20 chí tôn, nhào nhào nghị luận. Vân Phi Dương này thật đúng là có mặt mũi. Mới tới vực ngoại chiến trường đã để cho 20 chí tôn ở phường ta đồng loạt ra tay như vậy. Theo ta thấy, 20 chí tôn xuất thủ là muốn cướp được Vân Phi Dương mang về linh phụ giới để mà lĩnh thưởng rồi. Không sai. Rất nhiều người đồng ý. Lúc trước, Vân Phi Dương đổ sát nhiều lực đoạt giả như vậy, gần như chỉ là chuyển nợ liên minh. Cho nên phó giả linh phụ giới cũng không biết, thường lực tên này cường hãn tới mức xuất động 20 tên chí tôn. Mê tung giới. Vực ngoại chiến trường mở ra, đồng dạng cũng có màn sáng xuất hiện. Đứng ở trên sơn phong vân vụ như có như không, Thủy Linh Lung tựa giống như là tiền tử đang phát ra sát cơ ngập trời. Nguyên lai, hắn không có phải là lực đoạt giả linh phụ giới. Nguyên lai, hắn chính là Vân Phi Dương của tiểu thần giới. Nhớ tới, ở mép khu vực khắc ám, mình kém chút nữa thì chết trong tay của tên nam nhân này. Sát cơ của mê tung tiền tử càng thêm nồng đậm. Ha ha, Linh Lung! Nhưng vào lúc này, Tông Hoài bay lên trên đỉnh núi, dựa vào bên cạnh người nàng, chỉ màn sáng kia cả giận nói. Ây à, chính là tên kia. Hắn cũng nhận ra Vân Phi Dương. Mê Tùng tiên tự nói. Ta vẫn cho rằng hắn là lực đoạt giả của linh phụ giới, không nghĩ tới này là phó giả của tiểu thần giới. Tông Hoài cười lạnh. Quản hắn là linh phụ giới hay là tiểu thần giới, dám đắc tội với đảng, chỉ có một con đường chết. Phụ thân cho ta 5 tên chí tôn đại viên mãn, ta hiện tại sẽ dẫn bọn hắn tiến về vực ngoại chiến trường để mà giết chết tên này. Mê Tùng tiền tử khẽ giật mình. Người có thể đi vào vực ngoại chiến trường sao? Tông Hoài cười. Ha ha, tuy đây là giới chiến linh vụ giới cùng với tiểu thần giới, thế nhưng những võ giả khác vẫn có thể tiến vào. Vực ngoại chiến trường mở ra, bất luận phó giả của giới gì cũng đều có thể tùy ý tiến vào. Thế nhưng không phải là phương trụ chiến, nhân số và cảnh giới đều có sự hạn chế. Tỷ như, phó giả mê tung giới muốn tiến vào, nhân số không có được vượt quá 50, cảnh giới dưới thiên tôn. Cái quy củ này tồn tại là để ngăn chặn các phương trụ giới, giới chiến hướng về các giới xung quanh mà cầu viện. Thì ra là như vậy. Mê Tùng tiến tử nở nụ cười xinh đẹp nói. Ta cũng đi. Nàng một thận mắt nhìn thấy Vân Phi Dương chết trước mặt mình. Như thế thì mới có thể giải mối hận trong lòng. Mỹ nhân muốn làm bạn, Tông Hoài cầu gật không được. Sau đó, hai người bay ra khỏi sơn phòng, tụ hợp cùng một chỗ với 5 tên chí tôn đại viên mãn, dùng nhập vào bên trong trận pháp thông hướng vực ngoại chiến trường. Cường giả Mê Tùng giới tiến vào vực ngoại chiến trường, trực chỉ Vân Phi Dương. Hoa oanh giới cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Trước đây không lâu, một tên chí tôn đại viên mãn giới này mang theo trọng thương trở về, mang tới một tin tức chấn kinh. Sinh mệnh chỉ thụ tiểu thần giới sinh ra sinh mệnh tinh linh bị một người trẻ tuổi cướp đi. Tin tức này truyền ra, cường giả hoa oanh giới chấn động, dù giới chủ cũng là kinh động tới, tự mình triệu kiến để mà hỏi thăm tình huống. Cường giả kia cũng không có biết tên người trẻ tuổi, chỉ đoán là đến từ linh phụ giới. Thế nhưng trong lúc vô tình, nhìn thấy màn sáng, nhìn thấy bóng người Vân Phi Dương, lúc này thì cả kinh. Giới chủ, hắn là người cướp đi sinh mệnh tinh linh. Nguyên lai là võ giả của tiểu thần giới sao? Giới chủ cười lạnh. Lúc này liền điều động tới 10 chí tôn, đại viên mãn. tiến vào vực ngoại chiến trường, cướp phần phì giường về để mà chiếm lấy sinh mệnh tinh linh. Vực ngoại chiến trường, phần phì giường đứng ở tại đại địa đỏ thẫm, hiển nhiên sẽ không nghĩ tới mình vừa mới lộ diện, không chỉ có bị linh phú giới để mắt tới, còn bị giới khác nhòm ngó. Đương nhiên, coi như biết thì cũng không quan tâm. Theo phần phì giường, chỉ cần không có phải là thiên tôn, dù là chí tôn hậu kỳ hay là đạn viên bán tới, hết thầy chỉ đều là đến đưa điểm công lao. Lúc này, 20 tên chí tôn đã bay đến. Bọn họ lờ lưng ở giữa trời, ánh mắt khóa chặt hắn, quanh thân bộc phát ra uy áp chí tôn kinh khủng. Tên võ giả tiểu thần giới kia ở dưới cố uy áp này, khí huyết sôi trào, sau cùng thì phun ra một ngụm máu, vẫn là ngay tại chỗ. Vân Phi Dương, một chí tôn sơ kỳ lạnh giọng quát, mau thúc thủ chịu trói. Lời vừa nói ra, võ giả tiểu thần giới sôi trào, bởi vì bọn họ rốt cuộc khẳng định những chí tôn này đến là vì Vân Phi Dương. Có thể tại màn sáng nhìn hắn bị một đám chí tôn vây quanh, sau cùng bị ngược cho khổ không thể tả, đã là phi thường hạ giận. Thúc thủ chịu trói sao? Vân Phi Dương cười nhạt. Đột nhiên, thất thải hồng quang kiếm xuất hiện, hắn chụp vào trên chuôi kiếm, lạnh lùng nói, bớt nói nhảm đi, cùng lên, lão tử đang gấp. Tuyển này đối mặt với nhiều chí tôn vẫn là phách lối trước sau như một. Hầy à, người càng phách lối như vậy chết sẽ càng thế thảm. Võ giả của tiểu thần giới quá chán ghét Vân Phi Dương, đối với mỗi một tiếng nói, mỗi cử động của hắn đều là có theo bản năng trào phúng xem thường. Chư vị, tên chí tôn sơ kỳ kia lạnh lùng nói, thực lực của kẻ này chắc hẳn là các người cũng biết, giống như ước nguyện của hắn thôi, cùng tiến lên. Tốt, cả đám chí tôn đồng ý. 20 cường giả chí tôn bạo phát ra khí thế, lực lượng kinh khủng lộng hành quấy rối bốn phía, làm cho không gian cực tốc vặn vẹo. Hành đồ cùng với đàn nhạc diệu chí tôn sơ kỳ, cái dạng này chết trong tay Vân Phi Dương, cường giả linh phủ giới tự nhiên biết, cho nên bọn họ không có khinh thường, cho rằng một người có thể là giải quyết được kẻ này, muốn lên thì cũng phải là tất cả. Bắt được nộp lên liên minh và giới chủ lấy tiền thưởng, mọi người sẽ cùng nhau phân chia linh thạch. Nếu như những người này biết Tô Hướng Thiện và 5 tên chí tôn đại phiên mãn cùng với hơn 20 tên chí tôn chết trong tay của Vân Phi Dương, cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng là không có dám giết tới như vậy. Đáng tiếc, người không biết thì không sợ. 20 tên chí tôn sơ kỳ của linh vũ giới bạo phát ra khí thế, mang theo trận long lực cường đại giết tới. Một khắc này, không gian vặn vẹo, cuồng phong gào thét. Võ giả tiểu thần giới và linh phủ giới, mặc dù là không có mặt tại hiện trường, thế nhưng thấy không gian vặn vẹo thì cũng ý thức được rằng 20 tên chí tôn này bạo phát ra đã hình thành ra uy lực khủng bố tới mức nào. Thế nhưng, để cho bọn hắn thất vọng chính là, đối mặt với khí tức khủng bố này, Vân Phi Dương lại tỏ ra thờ ơ. Hắn đã bị dọa cho sợ sao? Hay à, dưới uy áp của nhiều chí tôn như vậy, khẳng định là không có động đậy được. Mọi người giễu cợt cười rộ lên, nhưng võ giả này không nghĩ tới đổi lại chính mình, đối mặt với nhiều chí tôn như vậy, phải chăng có thể là đỉnh thiên lập địa giống như Vân Phi Dương không? Không có, bọn họ không nghĩ tới, cho nên mới không kiêng nể gì chế giễu người khác. Cái loại người này không thể nào nghi ngờ là đáng hận nhất. Lấy nhìn chê cười người khác tới làm vinh, lại hoàn toàn không biết rằng mình mới là cái loại tôm tép nhãi nhép. 20 chí tôn sơ kỳ, một người 20 điểm, 20 người là 400 điểm. Tại khi rất nhiều chí tôn vận dụng vũ khí, ngưng tụ ra chân năng lực cường đại, Vân Phi Dương thầm tính toán điểm công lao. Rất không hài lòng, ngại quá ít. Tuy nhiên, thịt mũi nhỏ thì cũng là thịt. Vân Phi Dương nắm thất thải hồng quang kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía lực lượng cao thế đè xuống kia, lạnh lùng nói, các người đã đến thì chết hết đi. Lưu quang lóe lên biến mất tại chỗ, bởi vì tốc độ quá nhanh khiến cho 20 tên chí tôn kia khẽ giật mình. Ở phía trên, rất nhiều chí tôn vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy Vân Phi Dương đứng ở giữa bầu trời, quanh thân bị kiếm ý nồng đậm bao phủ, tản ra hào quang chói mắt. Một khắc này, Vân Phi Dương tựa giống như là thái dương, vô cùng lóa mắt. Hắn giơ lên thất thải hồng quang kiếm, cuồng bạo kiếm ý trong nháy mắt lên hướng bốn phía tràn ngập. Những nơi đi qua, kiếm gãy, toái kiếm đều run rẩy. Võ giả trong phạm vi ngàn dặm cũng cảm thấy kiếm của mình run rẩy. Tình huống là thế nào vậy? Tại sao kiếm của ta giống như là không có bị khống chế, muốn ra khỏi vỏ rồi? Rất nhiều võ giả cảm thấy mờ mịt, nhưng vào lúc này, bộ kiếm của mọi người không bị khống chế mà bay ra khỏi vỏ. Trong phạm vi ngàn dặm, kiếm bị kiếm ý dẫn dắt cực tốc bay đi, số lượng chỉ ít đã tới vạn chuôi. Cuối cùng thì tập hợp lại cùng một chỗ, hóa thành một cự kiếm chống trời. Quá trình này dùng bút mực để mà hình dung thì vô cùng chậm, thế nhưng trên thực tế, từ khi bạo phát ra kiếm ý đến khi vạn kiếm bay tới ngưng tụ thành một cự kiếm thì phát sinh ra trong khoảng thời gian vô cùng ngắn. Trời đất, kiếm thật là lớn. Võ giả trừ giới trừng to hai mắt. Đương nhiên, bọn họ chỉ cho rằng cự kiếm chống trời rất lớn, thế nhưng căn bản không có cảm giác thấy cự kiếm này hình thành mang theo khí thế chạm thiên diệt địa. 20 chí tôn thì lại cảm nhận được, trong ánh mắt của bọn họ bộc lộ ra vẻ hoảng sợ. Loại vẻ mặt này chỉ có trong lúc trong lòng dâng lên khí tức tử vong thì mới hiện ra. Không tốt, rất nhiều võ giả hoảng sợ hô lên. Giờ phút này, bọn họ có tính toán muốn bỏ chạy. Thế nhưng còn chưa kịp hành động, đã thấy thất thải hồng quang kiếm chạm xuống, cự kiếm chống trời như là núi sập áp xuống. Kiếm ý như sóng, tùy ý bốn phía. Không gian khu vực cự kiếm chống trời chém xuống đột nhiên vỡ nát, rất nhiều chí tôn hãi nhiên. Đối mặt với một kiếm khủng bố này, bọn họ ý thức được rằng coi như có chạy trốn thì cũng vô dụng. Chử vị! Một người nộ hống, mau lấy ra át chủ bài, liều mạng! Dưới dục vọng cầu sinh mãnh liệt, 20 chí tôn không còn do dự chút nào mà thi triển ra át chủ bài mạnh nhất của mình. Trong khoảnh khắc, đao kiếm quyền trường hình thành ra chân long lực cao thét, ngưng tụ cùng một chỗ, ầm vang phong tới cự kiếm. Võ giả của tiểu thần giới thấy 20 tên chí tôn liên thủ ngưng tụ ra lực lượng kinh khủng, từng người đều là trợn mắt líu lưỡi. Bọn họ không có phải là chấn kinh lực lượng của những người này mạnh bao nhiêu, mà là chấn kinh phần vì sương tại sao có thể ép 20 tên chí tôn này đồng loạt ra tay, giống như là liều mạng vậy. Hoặc nói, tên kia đã mạnh tới mức 20 tên chí tôn liên thủ liều mạng chống lại sao? Không có khả năng, cái này tuyệt đối không thể nào. Ta từ cừu hận đối với Vân Phi Dương, nhưng võ giả tiểu thần giới tuyệt đối vô pháp có thể tiếp nhận loại suy đoán này. Suy đoán sao? Sai. Vân Phi Dương hắn chém xuống một kiếm để cho 20 tên chí tôn liều mạng chống lại, đó là sự thật. Xác thực mà nói, 20 tên chí tôn sơ kỳ ngừng tụ ra sức mạnh cường hãn đánh về phía cự kiếm chống trời. Khí tức tử vong vẫn bao phủ trong lòng như cũ. Hết thầy, đều chết đi. Vân Phi Dương giận dữ quát lên một tiếng, tốc độ cự kiếm chống trời chém xuống càng nhanh. Cự kiếm chém xuống, chạm trên lực lượng của 20 tên chí tôn ngưng tụ ra, đánh nát triệt để. Phốc phốc. Đám chí tôn này phun máu, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Lúc này, bọn họ không có thời gian để ý tới thương thế, bởi vì cự kiếm chống trời mang theo sự uy đã chém xuống. 20 tên chí tôn chừng muốn rách cả mí mắt nộ hống. Thế nhưng, cự kiếm chống trời kia chặt xuống, từng chí tôn bạo liệt, hóa thành huyết vụ. Tiểu thần giới yên tĩnh, linh phụ giới yên tĩnh, mê tùng giới yên tĩnh. Các giới khác cũng yên tĩnh. Vô số ánh mắt nhìn chăm chăm vào màn sáng, nhìn chăm chăm vào tên nam nhân đứng ở giữa bầu trời kia. Ánh mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Riêng võ giả tiểu thần giới, bọn họ quả thực không dám tưởng tượng 20 tên chí tôn mới vừa rồi còn nhảy nhót tưng bừng, khí thế như hồng, thế nhưng trong khoảnh khắc bị một kiếm chém giết, hồi phi yên diệt. Bọn họ hy vọng đây là một giấc mộng, trở tỉnh lại thì hình ảnh Vân Phi Dương bị 20 tên chí tôn sẽ oanh thành thịt vụn. Đáng tiếc, đây lại là hiện thực. Vân Phi Dương đã dùng sức mạnh hung hăng đánh mặt rất nhiều võ giả của tiểu thần giới, đánh một cái tát vang vọng toàn vũ trụ. Để cho lão tử chết, cũng là phải nhìn xem 20 tên chí tôn có năng lực này hay không. Cái tên này... Trong cung điện, tiểu thần chủ bỗng nhiên đứng người lên, vừa kinh ngạc, lại vừa phẫn nộ quát. Ngắn ngủi 2 năm, kẻ này đã mạnh đến trình độ này. Thiên Thai thi đấu, hắn bắt đầu đã để ý đến Vân Phi Dương. Mà khi đó, Vân Phi Dương vừa mới bước vào Chân Long Kỳ, bây giờ mới qua 2 năm, lại một kiếm chém giết 20 tên chí tôn sơ kỳ. Cái tốc độ phát triển như thế này để cho tiểu thần chủ thật không dám tưởng tượng. Trầm Lận Phong thì cười lớn. Vân huynh đệ, chia tay mới 3 ngày đã phải lau mắt nhìn rồi. Nhà đầu, lấy tốc độ phát triển nghịch thiên này của Vân Thúc người, bảo vệ hắn trăm năm, thật là quá dài à. Đối mặt với 20 tên chí tôn, Vân Phi Dương thi triển ra Vạn Kiếm Quỷ Tông đệ tam canh. Nếu ta thành kiếm, thiên hạ vô kiếm. Lấy thực lực của hắn bây giờ, một kiếm chém xuống, toàn bộ 20 tên chí tôn ngã xuống, chỉ còn lại là từng khối công huân bài tàn ra ánh sáng. Võ giả trừ sới thấy cảnh này, thật sắc ngốc trệ, không có khỏi bị rung động, khó mà có thể hình dung. Thật đáng sợ, một kiếm chém giết 20 tên chí tôn sao? Hắn là ai vậy? Võ giả của rất nhiều giới cũng không nhận ra Vân Phi Dương. Thế nhưng có tướng mạo hắn và một kiếm khủng bố kia thì lại khắc sâu trong lòng. Thực lực của kẻ này chỉ ít là phải đến chí tôn hậu kỳ rồi. Tiểu thần giới khi nào lại có tuấn kiệt tuổi trẻ như vậy? Tại sao lại chưa có từng nghe nói? Rất nhiều cường giả đều nhao nhao nghị luận. Nói thật, võ giả trừ giới đều đang khen Vân Phi Dương cường hãn. Hết lần này tới lần khác, võ giả tiểu thần giới thì lại giống như là ăn phải con ruồi, da mặt cực kỳ khó coi. Trước đây không lâu, bọn họ từng chờ mong cường giả Phương Minh đứng ra giết linh vũ giới người ngã ngựa đổ, hồng hăng hít ra các loại áp chế mấy tháng này. Bây giờ đã được như nguyện, thậm chí là còn kinh khủng hơn bọn hắn nghĩ, bọn hắn muốn. Thế nhưng cường giả đứng ra lại là Vân Phi Dương đã từng nhục mạ, nguyền rủa, chán ghét. Điều này khiến cho võ giả tiểu thần giới khó mà có thể tiếp nhận. Khó trách sắc mặt của bọn hắn lại khó coi. Đây là biểu lộ bị hung hăng đánh mặt. Đương nhiên, Vân Phi Dương một kiếm chém giết 20 tên chí tôn, võ giả từng nhục nhã, cũng là muốn hắn chết không hài lòng cũng đành phải chịu. Dù sao, thế giới lấy võ vì tôn, thực lực có thể là triệt đề, tiêu diệt hết thầy. Chính bọn hắn cũng biết rằng căn bản không có tư cách đi chỉ trích nhục nhã, nguyền rủa một cường giả có thể là so với chí tôn hậu kỳ. Lúc này, Vân Phi Dương rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng giơ tay lên, bỏ 20 công huân bài vào bên trong túi. Cùng lúc đó, điểm công lao trên yêu bài không có ngừng lấp lóe. Cuối cùng thì từ 9 điểm, thăng vọt đến 401 điểm, rồi dừng lại. Cho điểm công lao cũng thật là quá ít rồi. Vân Phi Dương lắc đầu. Hắn lại vùng tay lên, đem công huân bài của Nam Thiên Phó Giả lúc trước giết chết thu về. 5 người, 2 thiên hóa thần cảnh quy thiên kỳ, 3 thiên hư không cảnh đại viên mãn, hết thảy là 42 điểm. Bằng vào cảnh giới ta hiện tại, chỉ có thể tìm võ giả phân nguyên kỳ trở lên. Nếu không, điểm công lao thu được sẽ bị giảm mạnh. Vân Phi Dương nị non. Hắn thì triển thần pháp, phi hành tìm kiếm võ giả cảnh giới cao hơn để mà thu lấy điểm công lao tại vực ngoại chiến trường. Mới vào vực ngoại chiến trường, chưa có đến một cảnh giờ, đã thu được hơn 400 điểm công lao. Tốc độ như vậy có thể dùng từ khủng bố đến để mà hình dung. Linh vũ giới chủ ngồi ở bên trong cung điện, thấy Vân Phi Dương chém giết 20 tên chí tôn, quanh thân hiện ra sát cơ khủng bố. 20 tên chí tôn à, cứ như vậy mà bị giết, đối với linh vũ giới đây chính là một tổn thất lớn. Chủ thượng, một lão già lên tiếng. Thực lực của kẻ này đã có thể so với một chí tôn hậu kỳ, muốn giết hắn phải để võ giả mạnh hơn tới. Linh vũ giới chủ lạnh lùng truyền lệnh xuống, để cho ngũ hành chí tôn tiến về vực ngoại chiến trường chém giết Vân Phi Dương. Lão giả nói ngay, tuân mệnh. Bên trong linh vũ giới có một vùng núi lửa tên là Phần Thiên Hỏa Cốc. Mép nơi đây ngưng tụ ra hỏa thuộc tính táo bạo. Một khi võ giả đẳng cấp thấp tiếp xúc, chắc chắn là sẽ bốc hơi trong nháy mắt. Thế nhưng, ngay ở tại khu vực trung tâm hỏa thuộc tính khủng bố, một chàng hán tóc đỏ thẫm, lá lồ nửa người ngồi xếp bằng bên trong. Hắn không chỉ không có nhìn hỏa thuộc tính táo bạo xung quanh, còn đang lặng lặng thổ nạp hấp thù. Người này tên là Hỏa Đức, nắm giữ tiên thiên hỏa linh thể, trường khống hỏa thuộc tính thế gian hiếm thấy, đồng thời cũng là hỏa chí tôn trong ngũ hành chí tôn. Đột nhiên, hỏa chí tôn mở mắt, trong mắt thấu phát ra hồng quang. Hắn tựa như là tiếp thu được một loại tin tức nào đó, khóe miệng hơi dương lên, hiện ra mỉm cười. Tiến về vực ngoại chiến trường, giết chết Tuần Phi Dương sao? Hỏa diễm phun trào, hỏa chí tôn liền biến mất. Rừng cây rậm rạp hiếm thấy dấu chân người, một lão giả tóc xanh xếp bằng trên đại thụ, trên thân phủ đầy những nhánh rễ leo, giống như là hòa làm một thể với cây cối. Hắn tên Mộc Đức, nắm giữ tiên thiên mộc linh thể, trưởng khống hủ mộc thuộc tính thế gian hiếm thấy, mộc chí tôn trong ngũ hành chí tôn. Lão già này mở mắt nỉ non, Vân Phi Dương sao? Mộc chí tôn dần dần biến mất. Vô biên vô hạn đại hải, đột nhiên phun ra sóng biển cao trăm trượng. Một nữ tử tóc dài xanh đậm uyển chuyển bay ra từ bên trong biển, nhẹ nhàng đứng trên mặt nước. Nàng gọi là Thủy Đức, nắm giữ tiên thiên thủy linh thể, trưởng khống nghịch thủy thuộc tính thế gian hiếm thấy, thủy chí tôn trong ngũ hành chí tôn. Thủy Đức xinh đẹp duỗi lưng mệt mỏi, ồn à ồn ẹn nói: thật đáng ghét, quấy rầy giấc ngủ của người ta. Soạt, trên trời cao, một tên nam tử tóc vàng cầm phi kiếm đến cười nói: ha ha ha, Thủy muội, chúng ta cùng đi. Người này tên là Kim Đức, nắm giữ tiên thiên kim linh thể, trường khống hãn kim thuộc tính thế gian hiếm thấy, kim chí tôn trong ngũ hành chí tôn. Tốt thôi Kim ca. Thủy Đức vung tay lên cũng bay về bầu trời. Tại khu vực trung ương của linh vũ giới, trước trận pháp thông hướng vực ngoại chiến trường, Hỏa Đức, Mộc Đức, Kim Đức, Thủy Đức bốn người lần lượt đuổi tới. Bọn họ không có tiến vào mà đang chờ đợi người cuối cùng. Vào lúc này, mặt đất vỡ ra, một tên nam tử tóc nâu chui ra, vỗ vỗ bùn đất trên thân, mặt nghiêm túc. Đây chính là Thổ Đức, nắm giữ tiên thiên thổ linh thể, trưởng khống tái thổ thuộc tính thế gian hiếm thấy, đồng thời cũng là thổ chí tôn trong ngũ hành chí tôn. Đại ca, bốn người cùng kính hồ. Thổ Đức trầm giọng nói: lần này tiến về vực ngoại chiến trường, mục tiêu chỉ có một thôi, giết chết Vân Phi Dương. Hiểu rõ. Cả bốn người cùng gật đầu. Thổ Đức lại nói: được rồi, lên đường đi. Năm người trước sau tiến nhập vào bên trong trận pháp, tiếp thu công huân bài thuộc về mình, bị truyền vào vực ngoại chiến trường. Khi bọn hắn xuất hiện ở phía bên ngoài Thiên Hùng Thành, xuất hiện trên màn sáng, toàn bộ võ giả của linh phủ giới nhất thời sôi trào. Ngũ hành chí tôn, bọn họ nhất định là phụng mệnh giới chủ đuổi giết Vân Phi Dương rồi, không nghĩ tới lúc còn sống còn thể có thể là trông thấy ngũ hành chí tôn đồng loạt ra tay như vậy. Mọi người tranh nhau nghị luận, ánh mắt phát ra tia sáng sùng bái. Mỗi giới đều có những truyền kỳ thuộc về mình, ngũ hành chí tôn chính là truyền kỳ của linh phủ giới. Tỷ tu vi của bọn họ chỉ có chí tôn hậu kỳ, cũng không phải là tối cao, thế nhưng có tiền thiền ngũ hành thể. Năm người chưa có từng đơn độc hành động, mỗi một lần xuất thủ đều là cùng tiến lên, dựa vào ngũ hành trận pháp kích thích lực chiến đấu của nhau, từ đó không kém gì chí tôn đại viên mãn. Ngàn năm trước, ngũ hành chí tôn xuất thủ một lần cuối cùng, năm người bố trí ra ngũ hành tỏa lâm trận, đánh giết một tên chí tôn đại viên mãn nửa chân đạp nhập thiên tôn. Từ đó linh phủ giới lưu truyền ra một câu: ngũ hành chí tôn, vô địch chí tôn. Bên trong sinh tử chiến trường có một mảnh khu vực quái thạch săn sát. Giờ khắc này, một võ giả hóa thần cảnh đại viên mãn của linh vũ giới đứng ở trên đá lớn, khóe miệng hiện ra cười lạnh. Dưới chân hắn dẫm lên một võ giả hư không cảnh. Dưới tảng đá còn có bốn võ giả hư không cảnh đến từ tiểu thần giới, sớm đã bị thương trên mặt đất, trong ánh mắt hiện ra vẻ tức giận. Võ giả linh vũ giới kia cười to: lão thử thích nhất là những cái ánh mắt này. Đáng giận. Võ giả hư không cảnh cầm đầu nắm quyền giận dữ hét: tại sao không cho chúng ta chết? Vì sao lại muốn làm nhục chúng ta? Lấy thực lực của bọn hắn, không cách nào có thể đánh một trận cùng với hóa thần cảnh đại viên mãn. Chết, bọn họ nhận, thế nhưng lại vô pháp tiếp nhận bị trêu đùa một canh giờ. Võ giả nhược yếu cũng có tôn nghiêm. Loại đùa bỡn cao cao tại thượng, thích giết thì giết này, không thể nào nghi ngờ là vô cùng đả kích tôn nghiêm. Tên hóa thần cảnh đại viên mãn kia một lần nữa dẫm trên mặt của võ giả, âm u cười nói: bởi vì các người là cái thứ rác rưởi, cho nên phải bị lão tử dẫm ở dưới chân, trêu đùa giống như là những con chuột. Đại ca. Võ giả bị dẫm, muốn rách cả mí mắt giận dữ hét lên: Ta muốn cùng với hắn đồng quy vu tận. Lập tức, quanh người của hắn hiện ra tinh quang, đó là thiêu đốt linh hồn, chuẩn bị tự bạo. Tạm đế, không. Núi đá vỡ vụn ra, bụi đất tung bay. Tên võ giả kia không có chịu nổi nhục nhã, lấy phương thức tự bạo linh hồn kết thúc cuộc sống, cuộc đời, thế nhưng lại không có làm bị thương hóa thần cảnh đại viên mãn kia. Võ giả linh vũ giới từ bên trong sương khói bước ra, hắn nhẹ nhẹ vỗ bụi đất ở trên bờ vai, cười nhạt. Ha ha, vậy mà lại tự bạo linh hồn sao? Thật là không có ý nghĩa. Võ giả đại ca nộ hống, ngừng tụ ra lực lượng song cùng trong thân thể, giống như điên sông tới. Võ giả linh phụ giới kia nhẹ nhàng giơ tay lên, hời hợt chế trụ hắn, khinh thường: ta đã nói qua rồi, ngươi chỉ là rác rưởi thôi. Một quyền liền oanh trước ngực, giờ lên chân đạp trên mặt, hiện ra mỉm cười âm u. Cái loại cảm giác dẫm đối thủ dưới chân này để cho tên võ giả này cảm thấy vô cùng là thư sướng. Vân Phỉ Sương cũng thích, ưa thích trêu người, thế nhưng dẫm là người nên bị dẫm. Loại không có chút nào nguyên do này dẫm trên mặt của người khác, chỉ có hai chữ có thể hình dung: biến thái. Đại ca. Đáng giận, bà võ giả ngã trên đất, nắm chặt song quyền, hận ý trong ánh mắt càng đậm. Đáng tiếc, cảnh giới quá thấp, bọn họ cái gì cũng không làm được, tự bạo linh hồn cũng là không có tác dụng gì. Đây chính là sự áp chế tuyệt đối trên cảnh giới, đây chính là thực lực. Tên võ giả linh vụ giới giơ chân lên, hung hăng giẫm trên mặt của đại ca, thản nhiên nói: người cũng có thể tự bạo linh hồn. Đột nhiên, hắn khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn về phía trước thì thấy ở đó một võ giả chậm chậm bước tới. Võ giả bị giẫm tại dưới chân kia không khỏi ngạc nhiên, tiếp theo thì hiện ra tức giận. Bởi vì nam nhân đi tới chính là kẻ cầm đầu, ép huynh đệ mình không thể nào không tiến vào vực ngoại chiến trường. Không sai, người đến chính là Vân Phỉ Sương. Hắn từng bước một đi tới, vượt qua ba tên võ giả bị thương, đứng ở trước mặt võ giả linh vũ giới. Tên võ giả linh vũ giới kia cười rộ lên nói: ha ha ha, lại tới một tên tới được công huân. Lời vừa nói khiến cho võ giả linh vũ giới cùng với tiểu thần giới run rẩy, khóe miệng. Đứng ở trước mặt người chính là một siêu cấp ngưu nhân, một kiếm chém giết 20 chí tôn, người xác định là hắn đến đưa công huân mà không có phải là người sao? Mọi người tin tưởng, nếu như người này thấy một màn Vân Phỉ Sương chém giết nhiều chí tôn như vậy, hắn định là sẽ hoảng sợ mà cong quắp tại chỗ. Đáng tiếc hắn lại không thấy, cho nên hắn cho rằng thực lực người trẻ tuổi trước mặt này cao nhất cũng chỉ là đến hư không cảnh. Vân Phỉ Sương nói: người còn muốn nói gì ngôn gì không? Cái gì? Võ giả linh vũ giới kia ngạc nhiên. Bành! Phần Phỉ Sương xuất hiện trước mặt của hắn, quyền đầu oanh trước ngực, lực lượng mạnh mẽ thốt nhiên bạo phát, phá hủy triệt để kinh mạch toàn thân. Tốc độ quá nhanh, nhanh tới bốn võ giả bị thương cũng là không có kịp phát hiện ra. Quên nói cho người biết. Phần Phỉ Sương thu hồi tay lại nói: một chữ cũng coi như là một câu. Võ giả linh phụ giới bảo trì động tác khá mồm nói chuyện, ầm phang ngã xuống, ánh mắt trống rỗng đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh. Hắn chết, lại không bị dẫm ở dưới chân, bởi vì cái loại người này không có tư cách để cho Vân Phỉ Sương dẫm dưới chân. Tên biến thái này chết rất khổ, dù sao, gì ngôn sau cùng không phải là một câu mà chỉ là một chữ cái gì. Chết sao? Mắt thấy hóa thần cảnh đại viên mãn hóa thành thi thể, mấy võ giả tiểu thần giới kém chút nữa thì trong mắt muốn trừng rớt. Từng tại thi đấu thiên tài, chỉ có Trần Long Kỳ, vậy mà bây giờ cường đại tới một quyền miểu sát hóa thần cảnh đại viên mãn. Vân Phi Dương vung tay lên, thu lấy công huân bài, được 12 điểm. Hắn thản nhiên nói, ta giết hắn, không có phải là vì cứu các người, mà chỉ là vì điểm công lao. Nói thật, tên này không có hào cảm gì đối với võ giả tiểu thần giới. Nếu như không có hạn chế quy định, không thể nào đoạt võ giả cùng giới, hắn đã sớm động thủ rồi. Vân Phi Dương, tên đại ca nằm ở trên mặt đất, nắm quyền mà cầm thét. Giới chiến này vì người mà mở ra, huynh đệ của ta chết cũng là vì người. Vân Phi Dương ngừng chân nói, cho nên người muốn báo thù cho huynh đệ của mình sao? Võ giả kia cười thảm, ta chỉ hy vọng người có thể giết ta. Kinh mạch của hắn cùng với huynh đệ đã bị hao tổn nghiêm trọng, coi như là không chết trong tay của tên biến thái kia cũng sẽ là chết trong tay của những người khác. Bị võ giả Đình Phụ Giới giết không có bằng chết trong tay Vân Phi Dương, chỉ ít thì còn có thể bảo trụ công huân bài, bảo trụ tôn nghiêm sau cùng. Vân Phi Dương nói, ta sẽ thành toàn cho các người. Hắn nhẹ nhàng nâng tay lên, bốn đạo lưu quang bay tới rồi trên thân của mọi người lại là bốn viên thuốc. Đây chính là độc dược. Nói xong, Vân Phi Dương cất bước rời đi, dung nhập bên trong quái thạch lâm. Đại ca nắm lấy viên đan dược kia, nỉ non nói, lão tạm, người đừng có đi quá nhanh, mấy cả đến bồi người đây. Một ngụm nuốt đan dược vào, ba tên võ giả khác cũng không có bất cứ chút nào do dự, nhanh chóng nuốt đan dược vào. Thế nhưng để cho bọn hắn ngạc nhiên, phục dụng đan dược xong, không những là không có chuyện gì, kinh mạch bị hao tổn cũng đã nhanh chóng được khôi phục. Đại ca kia cả kinh nói, đây không có phải là độc dược sao? Đúng, đây không phải độc dược, đây chính là thuốc chữa thương ẩn chứa sinh mệnh thuộc tính. Dù là thuốc chữa thương thượng thừa nhất đan tông, chữa mặt loại đan dược này cũng sẽ làm đạm phai mờ. Muốn chết dễ dàng thôi, muốn sống mới là khó. Tại sao không hào sảng mà sống? Đi giết càng nhiều địch nhân hơn. Âm thanh Phân Phí Sương truyền đến. Thần sắc tên đại ca khẽ giật mình. Đột nhiên hắn cười rộ lên, cười rất điên cuồng. Sau đó thì đứng lên, hướng về phía Vân Phi Dương rời đi mà rộng lớn. Vân Phi Dương, tưởng ra tứ huynh đệ ta thiếu người một cái mạng. Thanh âm thông qua màn sáng truyền lại tiểu thần giới, khiến cho rất nhiều võ giả lâm vào trầm mặc. Hết tập 198, rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.